Chương 2172, Song Thần, 2, Quang Minh Thần Thuật này cũng không phải là Quang Minh Thần Thuật, trước kia các thần quan sử dụng, quy lực hai bên không thể so sánh, các thiên không kỵ sĩ cấp 4 phía sau đồng loạt cả kinh, không ngờ trùng tộc nhìn như số lượng không ít, ngay cả năng lực tới gần cũng không có, đã bị năm tòa thần điện khổng lồ tịnh hóa. Năm vị giám mục cùng các thánh điện kỵ sĩ đã sớm biết kết quả này, đây mới là chỗ khủng bố của thần điện. Ở trong hành trình sau đó, dọc theo đường đi chỉ cần là trùng tộc nhìn thấy, đều bị tịnh hóa, toàn bộ kỵ sĩ đều không cần chiến đấu. Titan kim giáp hoàng giả cảm giác thân thể tổn thương, trong lòng nó cực kỳ tức giận, nó như thế nào cũng không ngờ sẽ bị thương thế nặng như thế. Lớp vỏ côn trùng bên trái, Titan kim giáp hoàng giả lực phòng ngự giảm xuống đến trình độ nguy hiểm, cần sau khi trở về thông qua thần lực để khôi phục. Lớp vỏ côn trùng bên trái tổn thương còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Bản thân Titan kim giáp hoàng giả chính là lấy phòng ngự vỏ ngoài này chứ danh, đạo công kích tận thế kia tuy uy lực khủng bố, nhưng còn chưa thể làm tới trình độ một đòn phá vỡ lớp vỏ côn trùng. Công kích tận thế của Liên bang vũ trụ lần này chỉ là vận dụng 8 chiếc hàng không mẫu hạm, nếu nhiều thêm mấy chiếc hàng không mẫu hạm, uy lực lại lớn hơn nữa, phá vỡ lớp vỏ côn trùng giáp vàng của Titan kim giáp hoàng giả cũng không phải không có khả năng. Mặt khác, Titan kim giáp hoàng giả ở thần chúc đại thế giới chịu quy tắc thế giới áp chế nhỏ chút, nếu Titan kim giáp hoàng giả tới liên bang vũ trụ, bị quy tắc thế giới áp chế sẽ lớn hơn rất nhiều, khi đó cho dù vẫn như cũ vận dụng 8 chiếc hàng không mẫu hạm, thương tổn tạo thành đối với Titan kim giáp hoàng giả cũng sẽ tăng lên mấy lần. Titan kim giáp hoàng giả trước mắt phiền toái lớn nhất là tổn thương trong cơ thể, sau khi tới cấp thần, thân thể nó mỗi một chỗ đều là trải qua thần lực cường hóa. Tuy lực phòng ngự trong cơ thể không cao bằng lớp vỏ côn trùng, nhưng ở trong thần thể cũng là xếp hạng hàng đầu. Cũng chính là vì thần thể cường đại, một khi bị thương cũng rất khó khôi phục, thuốc trị liệu bình thường đối với thần thể mà nói, gần như không có hiệu quả, đây cũng là lý do bất diệt sinh mệnh lực sẽ trở thành bảo vật toàn bộ thần linh đều muốn đạt được, bởi vì nó là thuốc hay trị liệu thần thể tốt nhất. Titan kim giáp hoàng giả cũng không sưu tầm bất diệt sinh mệnh lực, nó cực kỳ tự phụ. Tự phụ thần thể mạnh mẽ sẽ không bị thương tổn. Nó cũng liền không tiêu phí trả giá thật lớn đi thu hoạch bất diệt sinh mệnh lực. Bây giờ, Titan kim giáp hoàng giả có chút hối hận, thương thế của nó tuy bởi vì thể chất bản thân mạnh mẽ, đang chậm rãi khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục của nó không có mấy chục năm thời gian là không thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, chờ Titan kim giáp hoàng giả quay về thế giới trùng tộc, ở dưới tác dụng của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng truyền hóa thành thần lực. Ở dưới sự trợ giúp của thần lực, trái lại có thể tăng tốc quá trình khôi phục thương thế, cho nên ý tưởng đầu tiên của Titan kim giáp hoàng giả chính là lập tức khôi phục thế giới trùng tộc, chỉ có trở lại thế giới trùng tộc nó mới có thể an toàn. Titan kim giáp hoàng giả đối với thần chúc đại thế giới có một ít tâm lý sợ hãi, năm vị thần linh thực lực cường đại, lại thêm vũ khí tận thế của liên bang vũ trụ, khiến nó một lần nữa nhận biết liên minh thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ. Ồ! Titan kim giáp hoàng giả đang đi đường đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến khí tức, đó chính là khí tức đến từ David kia. Khí tức này xuất hiện, khiến Titan kim giáp hoàng giả không khỏi ngừng lại. Vì bắt David, Titan kim giáp hoàng giả trả giá quá nhiều rồi, bây giờ mất đi so với nhận lấy bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả làm cấp dưới còn nhiều hơn. Mà thu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả làm cấp dưới điều kiện tiên quyết chính là mang về David. Titan kim giáp hoàng giả không biết vì sao David một mình đuổi theo, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cơ hội này nó cũng không muốn bỏ qua. Cho dù Titan kim giáp hoàng giả bị thương, cũng không phải một tên truyền kỳ có thể đối phó, Titan kim giáp hoàng giả nhẹ nhàng một đòn là có thể khiến David bị thương nặng. David ngồi ở trên lưng bạch ngân dực long không tẩn thân, mà là mang toàn bộ năng lượng đều dùng ở trên, nháy mắt di động, chỉ muốn mau chóng đuổi kịp Titan kim giáp hoàng giả. Đại nhân, cẩn thận, trùng tộc cấp thần đó dừng rồi. Hắc Long Alexis ngồi ở trên vai David nhắc nhở. Trong lòng David vui vẻ, hắn không sợ Titan kim giáp hoàng giả dừng lại, ngược lại là Titan kim giáp hoàng giả một mực chạy trốn mới sẽ khiến hắn đau đầu. Phải biết rằng hắn sở dĩ có thể đuổi theo Titan kim giáp hoàng giả, là vì Titan kim giáp hoàng giả không muốn thương thế chuyển biến xấu, mới sẽ không phi hành tốc độ cao nhất. Alexis, ngươi có nắm chắc đối phó trùng tộc cấp thần không? Nếu không có nắm chắc chúng ta không mạo hiểm. David trầm giọng hỏi. Mắt thấy sắp đuổi kịp Titan kim giáp hoàng giả, David lúc này ngược lại là lo lắng tình huống của Hắc Long Alexis. yên tâm, tên này thương thế nặng hơn so với ta, ta hoàn toàn có thể đối phó nó, Hắc Long Alexis tràn đầy tự tin trả lời. Hắc Long Alexis vốn yêu thích chiến đấu, rất nhiều năm rồi chưa ra tay hẳn hoi, đặc biệt thương thế dần dần khỏi, chính là lúc xương cốt toàn thân ngứa ngáy, đang muốn tìm cấp thần để luyện tay một chút. Gặp được trùng tộc cấp thần loại đối thủ cận chiến tương tự, lực phòng ngự rất mạnh tương tự này, Hắc Long Alexis cao hứng còn không kịp, nào sẽ lùi bước. Titan kim giáp hoàng giả cũng không biết truy kích phía sau còn có một cường giả cấp thần, nếu biết nó sợ là không có khả năng dừng lại. Titan kim giáp hoàng giả thấy được bóng dáng David, chỉ là David cũng không tiếp tục tới gần, mà là chuẩn xác đứng ở ngoài phạm vi công kích của Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả có chút nghi hoặc nhìn David, khí tức David cùng khí tức David trước đó gặp được giống nhau như đúc, nhưng Titan kim giáp hoàng giả luôn cảm giác có chỗ nào khác nhau. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng ở trên thân ngươi. Titan kim giáp hoàng giả cẩn thận cảm giác, đột nhiên nói. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng rất khó bị cảm giác, cái này vốn là ý thức thế giới trùng tộc vì bảo hộ hoa văn truyền thừa cấp hoàng không bị phát hiện mà sinh ra quy tắc, nhưng Titan kim giáp hoàng giả có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng lâu tới mấy vạn năm, không đi cảm giác hoa văn truyền thừa cấp hoàng, mà là cảm giác biến hóa hoa văn truyền thừa cấp hoàng dẫn phát, trái lại có nắm chắc nhất định xác định hoa văn truyền thừa cấp hoàng tồn tại hay không. Chương 2173, đâm bị thương, 1. Đặt ở trong thế giới trùng tộc, năng lực này không có tác dụng gì, Titan kim giáp hoàng giả cũng không có khả năng cẩn thận tra xét từng con trùng tộc, năng lực này chỉ có thể là xác định mục tiêu nào đó mới sẽ tiến hành tra xét. Mà Titan kim giáp hoàng giả ở lúc nhìn thấy David, ngay lập tức nghĩ tới hoa văn truyền thừa cấp hoàng, theo bản năng tiến hành tra xét, chỉ là khiến Titan kim giáp hoàng giả kỳ quái là, trước đó nó cảm giác David cũng không có khí tức hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Sao đột nhiên lại có khí tức hoa văn truyền thừa cấp hoàng? Titan kim giáp hoàng giả cũng chưa đi nghĩ hai David không phải một người, bởi vì khí tức là kết quả tầng cấp sâu của sinh mệnh, muốn làm giả, đặc biệt ở trước mặt cấp thần làm giả tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất, Titan kim giáp hoàng giả còn chưa từng thấy hai sinh mệnh khí tức hoàn toàn giống nhau, vô luận sinh mệnh tương tự như thế nào, khí tức đều sẽ có chút khác biệt đó ở trong cảm giác của Titan kim giáp hoàng giả. Chính là hai sinh mệnh khác nhau. Quả nhiên là vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà đến, bởi vì Titan kim giáp hoàng giả sử dụng là tinh thần truyền âm, David sau khi nghe được trong lòng xác định suy đoán. Alexis, đánh nổ nó. David hướng về Hắc Long Alexis trên vai phân phó, Hắc Long Alexis từ trên vai David nhảy về phía trước, ở trong quá trình nhảy ra, thân thể nó đột nhiên to lên. Nếu nó dài 300 mét, Titan kim giáp hoàng giả là một bá chủ. Như vậy nó ở trước mặt Hắc Long Alexis chỉ là đệ đệ, chiều cao vượt qua ngàn mét, khiến Hắc Long Alexis ở trên thân thể đã áp chế Titan kim giáp hoàng giả. Đương nhiên, thân thể Hắc Long Alexis tương đối thon dài, không dày rộng như Titan kim giáp hoàng giả. Toàn thân Titan kim giáp hoàng giả giật mình một cái, nó không ngờ thế mà sẽ có năng lực che giấu khí tức hoàn mỹ như vậy, Hắc Long Alexis ở trước đó cũng chưa bị nó chú ý. Hắc Long Alexis lao về phía trước. Không gian ở trước mặt nó tự như cũng mất đi tác dụng, bóng dáng nó xuất hiện ở trước mặt Titan kim giáp hoàng giả, vuốt rồng đã chọc tới thân thể Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả không chút do dự, một đôi chi trước đi lên đón, va chạm với vuốt rồng của Hắc Long Alexis. David tự như thấy được chỗ vuốt rồng và chi trước Titan kim giáp hoàng giả va chạm, không gian cũng đang sụp đổ. Titan kim giáp hoàng giả rõ ràng chịu thiệt. Thân thể nó ném bay về phía sau trăm mét, Hắc Long Alexis nào sẽ bỏ qua Titan kim giáp hoàng giả, bóng dáng chợt lóe lại đuổi theo, lực lượng Hắc Long lóe lên trên vuốt rồng, xem ra là muốn cho Titan kim giáp hoàng giả một đòn đau. Titan kim giáp hoàng giả nào từng chịu loại thiệt thòi này, còn là ở trong trận chiến. Trên vỏ ngoài giáp vàng của Titan kim giáp hoàng giả hiện lên hào quang màu vàng sậm, lượng lớn thần lực thiêu đốt, thân thể nó cũng từ 300 mét tăng trưởng gấp đôi, đạt tới 600 mét. Đồng bộ với chiều dài thân thể tăng trưởng, là thân thể Titan kim giáp hoàng giả không chỉ là tăng trưởng cùng tỷ lệ, thậm chí càng thêm cường tráng. Đây là năng lực thiên phú thân thể Titan của Titan kim giáp hoàng giả, trước đó ở trong chiến đấu với thần chiến tranh, nó cũng chưa cần sử dụng thân thể Titan đã có thể áp chế thần chiến tranh. Cũng chính là chưa sử dụng thân thể Titan mới sẽ khiến Titan kim giáp hoàng giả bị vũ khí tận thế của Liên bang vũ trụ làm bị thương nặng như thế. Titan kim giáp hoàng giả dùng thân thể bị thương thi triển thân thể Titan không phải không có trả giá, một khi thân thể Titan kết thúc, thương thế của nó sẽ càng nặng thêm. Vuốt rồng của Hắc Long Alexis đánh ra, lần này, Titan kim giáp hoàng giả, vương chi trước nghênh đón, dưới tiếng vang lớn, Titan kim giáp hoàng giả cũng không lui lại, lui về phía sau ngược lại là Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis bị đánh lui trong mắt rồng tràn đầy hưng phấn, nó cảm giác được kích tình chiến đấu lâu rồi không có. Nó phát ra một tiếng long ngâm, cái này trái lại không phải công kích, trên thực tế loại long ngâm này đối với Titan kim giáp hoàng giả cùng cấp tác dụng gần như bằng không. Long ngâm này là Hắc Long Alexis biểu đạt chiến ý của mình, cũng là tôn kính đối với đối thủ Titan kim giáp hoàng giả cùng cấp. Trên thân Hắc Long Alexis xuất hiện từng vòng xoáy lực lượng, đặc biệt trên vuốt rồng của nó, vòng xoáy lực lượng bày ra hoa văn quỷ dị. David đang xem chiến đấu ánh mắt căng thẳng, hắn nhìn thấy vòng xoáy lực lượng trên thân Hắc Long Alexis cũng không phải vòng xoáy lực lượng bình thường, mà là vòng xoáy quy tắc lực lượng Hắc Long. David có hiểu biết với quy tắc lực lượng Hắc Long, là hiểu nhất để quy tắc lực lượng Hắc Long hình thành vòng xoáy khó bao nhiêu. David đang nghĩ, Hắc Long Alexis và Titan kim giáp hoàng giả một lần nữa đánh cuốn lấy nhau. Hắc Long Alexis chụp một vuốt vào Titan kim giáp hoàng giả, tiếng ma sát chói tai làm người ta nghe da đầu phát tê. Titan kim giáp hoàng giả cũng tương tự đánh trúng Hắc Long Alexis, cái chân nhọn màu vàng sậm sau khi đánh trúng vòng xoáy quy tắc lực lượng Hắc Long, liền mất đi hơn phân nửa uy lực. Chờ sau khi đánh trúng vảy rồng của Hắc Long Alexis, ở trên vảy rồng ngay cả dấu vết cũng không thể lưu lại. Vô luận là Titan kim giáp hoàng giả hay Hắc Long Alexis đều biểu hiện ra lực phòng ngự khủng bố. Trên thực tế loại cận chiến áp sát này là nguy hiểm nhất, lấy tốc độ cấp thần, trong khoảng cách gần như thế, mỗi một lần công kích đối thủ đều rất khó che chắn, ngay cả né tránh cũng không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều thần linh thích công kích tầm trung bình xa, mà không phải cận chiến, không đủ lực phòng ngự, cận chiến tỷ lệ ngã xuống thật sự là quá lớn. David hôm nay là thật sự kiến thức được quy tắc lực lượng Hắc Long cường đại, từ trước tới nay Hắc Long Alexis đều đang hướng hắn truyền vào quy tắc cơ sở khủng bố, khiến hắn đối với quy tắc lực lượng Hắc Long xem nhẹ đi không ít. Nhưng bây giờ hắn lại đã biết, quy tắc lực lượng Hắc Long mạnh mẽ ở chỗ tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắc Long Alexis mang vòng xoáy quy tắc lực lượng Hắc Long biến thành những tấm khiên, ở ngoài thân thể Hắc Long hình thành một phòng tuyến. Mặc kệ là công kích vật lý hay công kích năng lượng, ở sau khi gặp được vòng xoáy quy tắc lực lượng Hắc Long, đều sẽ bị vòng xoáy quy tắc lực lượng Hắc Long hấp thu một bộ phận uy lực. Bộ phận uy lực này quay lại thêm vào ở trong vòng xoáy quy tắc lực lượng Hắc Long, khiến lực phòng ngự càng mạnh hơn. Có thể nói phòng ngự của Hắc Long Alexis nếu không có một đòn phá vỡ, như vậy nó sẽ càng đánh càng mạnh. Chương 2174, đâm bị thương, 2, David đối với năm phân thân clone có sự mong đợi lớn hơn nữa, tự như thân thể Hắc Long tương lai sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Long Alexis và Titan kim giáp hoàng giả không ngừng công kích đối phương, ở sau khi trải qua chiến đấu thăm dò trong thời gian ngắn, hai bên đều không né tránh nữa, hoàn toàn đầu nhập đến công kích thần thể đối phương. Giống như rèn sắt, từng đạo năng lượng cấp thần va chạm sinh ra dao động, lấy hai vị cấp thần làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Cũng may mà nơi này xâm nhập tinh vực hỗn loạn, cách nơi có nhân loại ở rất xa, nếu không riêng là loại dao động năng lượng cấp thần sinh ra này, đã có thể mang toàn bộ sinh mệnh xung quanh gạt bỏ. David lúc này cũng mặc vào thần khí chiến giáp kỵ sĩ, trên lưng đeo thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, các dao động năng lượng cấp thần sinh ra bị thần khí chiến giáp kỵ sĩ cản lại, khiến hắn không cần lui ra xa hơn. David cũng không muốn lui, Titan kim giáp hoàng giả và Hắc Long Alexis hai vị thần linh cận chiến như vậy chiến đấu là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt bản thân David có 5 phân thân clone, về sau mục tiêu cũng là thần linh cận chiến, trận chiến đấu này đối với hắn có ý nghĩa tham khảo thật lớn. Trên chiến trường, không ngừng có không gian sụp đổ lại khôi phục, nhất là Titan kim giáp hoàng giả, căn bản không quan tâm thần lực, điên cuồng tiêu hao thần lực, để duy trì lực công kích lớn nhất của thân thể Titan. Nhưng, Titan kim giáp hoàng giả xét cho cùng là bị thương nặng, ảnh hưởng đối với chiến lực rất lớn, dưới loại tình huống này không thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis cũng là tình huống tương tự, tuy nói thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng cách chiến lực đỉnh phong vẫn là không thể so sánh. Nó luôn cảm giác còn thiếu chút nữa là có thể phá vỡ thân thể Titan của Titan kim giáp hoàng giả. Chiến đấu chốc lát, chiến ý của Titan kim giáp hoàng giả biến mất, sức chú ý của nó chuyển tới trên người David ở bên. Titan kim giáp hoàng giả đến thần chúc đại thế giới nhiệm vụ chính là bắt lấy David, mà không phải đến liều mạng cùng một vị thần linh khác, cho nên Titan Kim Giáp Hoàng Giả bắt đầu có ý thức dời đi chiến trường, để mình chuyển dời đến vị trí tới gần David hơn. David nhìn chiến đấu giữa Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng Hắc Long Alexis, hắn linh hồn chính cấp truyền kỳ đỉnh phong cộng thêm 137 phân thân linh hồn đều gia nhập đến trong phân tích phán đoán. Hắn phát hiện một hiện tượng kỳ quái, Titan Kim Giáp Hoàng Giả mặc kệ là chiến đấu như thế nào, đều như cố ý lại vô tình bảo vệ một khu vực nhỏ kia phía dưới bên trái. David là nhớ rõ, một đòn tận thế của Liên bang Vũ trụ, cũng không phải đánh trúng vị trí đó, mà là ở khu vực vị trí kia hướng lên trên. Hắn suy đoán Titan Kim Giáp Hoàng Giả bảo vệ một khu vực nhỏ kia phía dưới bên trái, vô cùng có khả năng chính là điểm yếu của Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Đương nhiên, lấy thực lực của David, hắn đối với mình đi phán đoán Titan Kim Giáp Hoàng Giả, trùng tộc cấp thần như vậy cũng không có chút tin tưởng nào, thậm chí hắn cũng không muốn mang phát hiện này báo cho Hắc Long Alexis. Nhỡ đâu hắn lầm, hoặc đây là một cái bẫy của Titan Kim Giáp Hoàng Giả, ngược lại sẽ làm Hắc Long Alexis chịu thiệt. David cũng không muốn chỉ đạo Hắc Long Alexis chiến đấu, bởi vì hắn chưa có tư cách chỉ huy cấp thần chiến đấu như thế nào. Ngươi dám? Một cái vuốt trồng của Hắc Long Alexis đánh trúng giáp vàng chính diện Titan Kim Giáp Hoàng Giả, chỉ là một đòn này tha cảm giác Titan Kim Giáp Hoàng Giả mượn một đòn này lui hướng phía sau. Mà ở phương hướng Titan Kim Giáp Hoàng Giả lui về, chính là chỗ David. Hắc Long Alexis phản ứng lại, muốn ngăn cản Titan Kim Giáp Hoàng Giả tới gần David, lại đã chậm một bước. Titan Kim Giáp Hoàng Giả mắt thấy sắp tới gần David, một bóng dáng xuất hiện, chắn trước mặt nó, đồng thời một bức tường màu trắng che ở giữa cái bóng cùng Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Xuất hiện tự nhiên là bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, hắn luôn lợi dụng thần khí hắc ám âm ảnh nấp ở trong cái bóng của David, ở lúc David có nguy hiểm hiện thân bảo hộ. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, dưới chi trước, Titan Kim Giáp Hoàng Giả vung lên, bức tường màu trắng bị phá tan mảnh vỡ đánh lên bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, mang bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ đánh bay ra ngoài. Titan Kim Giáp Hoàng Giả không có thời gian đuổi giết bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, phía sau chính là Hắc Long Alexis, chỉ cần chậm một bước, sẽ bị Hắc Long Alexis một lần nữa cuốn lấy. David cũng chưa lập tức đào tẩu. Sau lưng hắn một đôi cánh lông vũ năng lượng màu trắng xuất hiện, sáu thần khí, sợi xích tử thần, bay múa. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn, trên người mặc thần khí chiến giáp kỵ sĩ, cộng thêm thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cùng sợi xích tử thần, toàn thân hắn đều là trang bị cấp bậc thần khí. David từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn, kích hoạt quy tắc tốc độ của mình, sinh ra một đạo năng lượng kỳ dị. Hắn mang luồng năng lượng này dẫn vào chủ thế giới trong mắt hắn trở nên yên lặng. Hắn nhìn về phía Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phát hiện Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng chưa dừng lại, mà là lấy một loại tốc độ tương đối chậm chạp tiếp cận hắn. Rất khó tưởng tượng, tốc độ Titan Kim Giáp Hoàng Giả nhanh bao nhiêu, có thể ở dưới quy tắc tốc độ, vẫn như cũ duy trì tốc độ nhất định. David trong nháy mắt tinh thần hết sức chăm chú, thiên phú cấp truyền kỳ xuất đao trí mạng kích hoạt, vũ khí chủ chiến của hắn không phải thần khí sợi xích tử thần. Thần khí sợi xích tử thần chỉ là phụ trợ hắn hấp dẫn Titan Kim Giáp Hoàng Giả chú ý. Vũ khí thật sự là thần khí chiến kiếm kỵ sĩ sau lưng hắn. Từ sau khi đạt được thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, hắn đã luôn ôn dưỡng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ so với khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trước đó David sử dụng ở trên phẩm chất mạnh hơn nhiều, khiến năng lượng trong nó có thể ẩn chứa cũng càng nhiều hơn, thời gian cần ôn dưỡng cũng càng dài. Tương đối thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, ở sau khi hoàn thành thiết lập trước khi xuất đao trí mạng, uy lực cũng vượt xa trước kia. David cùng lúc kích phát xuất đao trí mạng, đóng lại năng lượng của quy tắc tốc độ, hắn cũng không dám khi mở ra năng lượng quy tắc tốc độ sử dụng xuất đao trí mạng, vậy chẳng những không thể giết địch, ngược lại là sẽ trực tiếp tự sát. Ở trước khi đóng lại năng lượng quy tắc tốc độ, David di động 10 mét, đừng xem nhẹ 10 mét này, chỉ là khoảng cách 10 mét. Đã khiến Titan Kim Giáp Hoàng Giả đột ngột tập kích mất đi mục tiêu, lấy được một tia chủ động cho hắn sử dụng xuất đao trí mạng. Chương 2175, trốn chạy, một, kiếm quang lóe lên, dưới xuất đao trí mạng kích hoạt, năng lượng tích lũy trong thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, nháy mắt bùng nổ, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ bắn ra khỏi vỏ kiếm đâm về phía trước. Titan Kim Giáp Hoàng Giả chưa từng nghĩ David có thể phản kháng. Sức chú ý của nó hơn phân nửa đều ở trên thân Hắc Long Alexis, bộ phận nhỏ sức chú ý ở trên người bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. cấp truyền kỳ nho nhỏ cũng không được, Titan kim giáp hoàng giả đặt ở trong mắt, trước đó nó chỉ tùy tay một đòn mang David đánh bị thương nặng. Theo Titan kim giáp hoàng giả nghĩ, lần này cũng sẽ tương tự, chỉ cần bắt được David, nó liền có thể mang theo David đào tẩu. Nhưng Titan kim giáp hoàng giả như thế nào cũng không ngờ, David thế mà phản kháng, hơn nữa ở lúc nó công kích, David quỷ dị biến ảo vị trí. Mục tiêu công kích của thần khí chiến kiếm kỵ sĩ chính là vị trí phía dưới bên trái, Titan kim giáp hoàng giả kia vẫn luôn được Titan kim giáp hoàng giả bảo hộ, có thể là bởi vì chủ động công kích, hoặc là cảm giác David cũng không có uy hiếp, cho nên Titan kim giáp hoàng giả chưa bảo hộ nghiêm mật vị trí phía dưới bên trái. David cảm giác được thần khí chiến kiếm kỵ sĩ trong tay đâm trúng giáp vàng của Titan kim giáp hoàng giả, mảnh giáp vàng đó không có chút chống cự đã bị đánh tan. Năng lượng xuất đao trí mạng bùng nổ hoàn toàn ùa vào trong vết thương của Titan kim giáp hoàng giả. David không tiếp tục công kích, có thể thương tổn đến Titan kim giáp hoàng giả cấp thần đã là may mắn, hắn không nghĩ một kiếm đánh chết cấp thần, chỉ bằng mượn lực cản thần khí chiến kiếm kỵ sĩ đâm vào cơ thịt giáp vàng Titan kim giáp hoàng giả. Hắn đã biết chỉ dựa vào thực lực bây giờ, hắn không thể giết chết Titan kim giáp hoàng giả. Cánh lông vũ năng lượng màu trắng nháy mắt mang thân thể David bao bọc lại, đây cũng là nguyên nhân hắn có lá gan đâm ra một kiếm. Bên này cánh lông vũ năng lượng vừa mang David bảo hộ, chân đốt của Titan kim giáp hoàng giả đã vỗ ở trên cánh lông vũ năng lượng của David. David cảm giác được chấn động toàn thân, trong cơ thể truyền ra tiếng cơ thịt sụp đổ, nội tạng cũng chịu chấn động mãnh liệt. Nhưng cũng may đại bộ phận lực lượng đều bị cánh lông vũ năng lượng ngăn cản, lại thêm thần khí chiến giáp kỵ sĩ, lớp bảo vệ thứ hai, khiến hắn thừa nhận được một đòn của Titan kim giáp hoàng giả. Một đòn không chưa thể giải quyết David, Titan kim giáp hoàng giả cũng không có cơ hội lần thứ hai. Hắc Long Alexis đã đến, vuốt trồng hung hăng chọc vào sau lưng Titan kim giáp hoàng giả, lực lượng khủng bố mang Titan kim giáp hoàng giả đánh lão đảo một cái. Titan kim giáp hoàng giả chỉ cảm thấy một đòn này nặng, thiếu chút nữa đã mang nó từ trong trạng thái thân thể Titan đánh bật ra. Mất đi cơ hội công kích David, Titan kim giáp hoàng giả xin ý lui, thân thể Titan duy trì thời gian không dài nữa, nó không thể lưu lại nữa. Hắc Long Alexis phát hiện vết thương trên thân Titan kim giáp hoàng giả bị David đâm ra, Hắc Long Alexis kinh nghiệm chiến đấu phong phú bao nhiêu, nó lập tức nghĩ tới đây là điểm yếu của Titan kim giáp hoàng giả. Phải biết rằng, Titan kim giáp hoàng giả phòng ngự giáp vàng mạnh mẽ, cho dù là vuốt rồng của Hắc Long Alexis đánh trúng nhiều lần, cũng không thể phá vỡ. David tuy cầm thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, nhưng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ ở trước khi David trở thành thần linh, thao túng thần lực, là không thể so sánh với vuốt rồng của Hắc Long Alexis. Ngay cả vuốt rồng của Hắc Long Alexis cũng không thể phá vỡ phòng ngự giáp vàng của Titan kim giáp hoàng giả, David có thể phá vỡ giáp vàng. Chỉ có thể nói rõ David đã tìm được điểm yếu của Titan kim giáp hoàng giả, nhắm chừng Titan kim giáp hoàng giả cũng không ngờ, nó bởi vì David ra vào thế giới trùng tộc, thần lực biến hóa tạo thành một miếng giáp vàng hư hao, điểm yếu này thế mà bị David nguyên hung tạo thành giáp vàng hư hao này tìm được. Tuy nói David không thể thông qua miếng giáp vàng bị phá hư này giết chết Titan kim giáp hoàng giả, nhưng Hắc Long Alexis lại có thể làm được. Thân thể Hắc Long Alexis co rụt lại, thân thể thon dài co rút trở nên so với Titan kim giáp hoàng giả nhìn qua nhỏ hơn rất nhiều, nó hướng về Titan kim giáp hoàng giả lao tới. Ánh mắt Titan kim giáp hoàng giả chợt lóe, nó muốn lặp lại thủ đoạn vừa rồi, mượn Hắc Long Alexis va chạm, thoát ly chiến trường. David lúc này đã sớm rời xa chiến trường, bất diệt sinh mệnh lực giống như không cần tiền ùa vào thân thể, mang thương thế chữa trị, đồng thời bán thần thánh linh kỵ sĩ cũng đang dùng bất diệt sinh mệnh lực trị liệu thương thế. Bóng dáng Hắc Long Alexis chợt lóe đã tới trước người Titan kim giáp hoàng giả, Titan kim giáp hoàng giả cũng tụ lực sẵn, chờ sau khi Hắc Long Alexis va chạm, liền mượn thế thoát ly chiến đấu. Nhưng Hắc Long Alexis lại ở lúc sắp sửa va phải Titan kim giáp hoàng giả, vuốt rồng bên trái thò ra, đánh bật chi trước của Titan kim giáp hoàng giả che ở trước vết thương phía dưới bên trái, khiến Titan kim giáp hoàng giả lộ ra vết thương. David toàn lực xuất đao trí mạng, chế tạo vết thương cũng không lớn, thậm chí ngay cả năng lượng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ ôn dưỡng thời gian dài, lấy xuất đao trí mạng kích phát vào vết thương, cũng chưa tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cái này chủ yếu vẫn là cường độ thần thể Titan kim giáp hoàng giả quá cao cấp, lại thêm thần thể Titan kim giáp hoàng giả quá mức khổng lồ, David cho dù có thể chế tạo một ít thương tổn, cũng nhiều nhất thương tổn tới tổ chức cơ thịt của Titan kim giáp hoàng giả đã bị chặn. Mà David chế tạo chút vết thương này, đối với Titan kim giáp hoàng giả thần thể khổng lồ mà nói, giống như nhân loại bị con muỗi đốt một phát, nhưng vết thương này đã chỉ rõ mục tiêu cho Hắc Long Alexis, vuốt rộng bên phải của nó ở sau khi chân của Titan kim giáp hoàng giả bị đánh bật, cao mạnh về phía vết thương. Diện tích giáp vàng của Titan kim giáp hoàng giả hư hao không lớn, ước chừng chỉ có kích thước một bàn tay, là giáp mặt bên của phía dưới bên trái. Móng rồng của Hắc Long Alexis không thể hoàn toàn thò vào, nhưng một cái vuốt của móng rồng lại đâm thật sâu vào trong đó. Thực lực Hắc Long Alexis so với David mạnh hơn nhiều, vốn lúc Titan kim giáp hoàng giả phòng ngự không sức mẻ, lực lượng của nó không thể tác dụng vào trong cơ thể Titan kim giáp hoàng giả, mới không thể đánh bị thương Titan kim giáp hoàng giả. Bây giờ một cái vuốt thò vào trong cơ thể Titan kim giáp hoàng giả, khiến lực lượng Hắc Long có thể trực tiếp tác dụng vào trong phòng ngự của Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả đang chuẩn bị mượn lực lui về phía sau, lại cảm giác được thân thể bị lực kéo, nó lập tức rõ đây là giáp vàng tổn hại bị Hắc Long Alexis phá vỡ mà vào. Chương 2176, trốn chạy, 2, sau đó chính là lực lượng khủng bố tiến vào trong cơ thể Titan kim giáp hoàng giả, phá hủy tất cả tổ chức thân thể ngăn cản ở phía trước. Thân thể Titan của Titan kim giáp hoàng giả chịu ảnh hưởng vậy, đã đến bên bờ vực sụp đổ. Titan kim giáp hoàng giả biết không thể kéo dài thêm nữa, nếu không nó sẽ ngã xuống ở nơi này, thân thể nó chấn động, vị trí bên trái bị vuốt rồng của Hắc Long Alexis bắt lấy, kéo theo một cái chân hoàn chỉnh thoát ly thân thể. Thông qua phương thức này, Titan kim giáp hoàng giả thành công thoát khỏi móng rồng của Hắc Long Alexis, nhưng nguy hiểm của Titan kim giáp hoàng giả cũng chưa kết thúc. Hắc Long Alexis căn bản là không có ý tưởng muốn bỏ qua cho nó. Hắc Long Alexis tùy tay mang cái chân cùng với bộ phận tổ chức thân thể Titan kim giáp hoàng giả trên móng rồng thu vào trong một cái nhẫn không gian. Nó theo David một đoạn thời gian, sớm đã quen loại chuyện có thứ tốt tùy tay thu hồi này. Cái này cũng không ảnh hưởng đến Hắc Long Alexis tiếp tục công kích. Titan kim giáp hoàng giả không muốn chiến đấu với Hắc Long Alexis một chút nào. Thân thể Titan của Titan kim giáp hoàng giả sụp đổ đã tiến vào đếm ngược. Titan kim giáp hoàng giả rất quyết đoán, phần đuôi thân thể nó khoảng 10 mét bị nó vung ra, một mảng máu màu vàng sậm phun ra. Thân thể của nó ở nháy mắt máu màu vàng sậm phun ra, liền như nhận được lực đẩy khổng lồ, thân thể tổn hại xâm nhập không gian, biến mất ở vũ trụ. Hắc Long Alexis chỉ cảm thấy thần lực dao động mãnh liệt, máu Titan kim giáp hoàng giả phun ra mang theo năng lượng khủng bố, khiến nó cũng không thể không làm ra tư thái phòng ngự. Nói thật, trong chiến đấu của cấp thần với cấp thần, trừ phi có được thực lực mang tính áp đảo, nếu không muốn lưu lại một vị cấp thần hầu như là chuyện không có khả năng. Titan kim giáp hoàng giả sử dụng năng lực giữ mạng, tiêu hao mất bộ phận thần thể cùng với máu thần, dùng nó đổi lấy năng lực phá vỡ không gian rời khỏi. Titan kim giáp hoàng giả để lại phần đuôi 10 mét, mang theo tốc độ cực nhanh bay về phía David. Lúc này Hắc Long Alexis đang bị máu thần ngăn cản, đây cũng là phẫn nộ cuối cùng của Titan kim giáp hoàng giả. Bình phong thần thánh, bán thần thánh linh kỵ sĩ vung tay, từng bức tường màu trắng xuất hiện ở trước 10 mét đuôi của Titan kim giáp hoàng giả, đây là bán thần thánh linh kỵ sĩ chủ động bảo vệ chủ. Ở lúc không có ý thức linh hồn chính của David thao túng, các phân thân linh hồn đều theo bản năng làm việc, mà bảo hộ bản thể chính là bản năng quan trọng nhất. Phần đuôi thần thể mang theo uy lực bí thuật, nó như là chủ y công thành thoải mái đánh tan từng bức tường màu trắng, bình phong thần thánh, cũng không thể đủ ngăn cản phần đuôi thần thể tấn công. Đương nhiên, bán thần thánh linh kỵ sĩ, làm như vậy cũng không phải không có tác dụng, nhiều lớp bình phong thần thánh ngăn trở, khiến tốc độ tấn công cùng năng lượng va đập của phần đuôi thần thể đều chịu ảnh hưởng, cũng làm David có đủ thời gian để làm ra phản ứng, thương thế trong cơ thể David ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực đã khôi phục. Hắn đầu tiên là dùng cánh lông vũ năng lượng màu trắng bao bọc bản thân lại, lúc này hắn cũng không dám xem nhẹ bất cứ công kích nào của Titan kim giáp hoàng giả, cam đoan mình an toàn trước làm trọng. Sau đó sau lưng David vươn ra 6 sợi xích tử thần, hướng về phần đuôi thần thể vòng qua. Có lẽ sử dụng bất cứ thần khí nào khác, cũng không thể đạt tới hiệu quả của thần khí sợi xích tử thần. Thần khí kiểu phong ấn, đối với thần thể mất đi thần linh khống chế trước mắt này có hiệu quả phong ấn rất mạnh. Đây cũng là mục đích tử thần chế tạo thần khí, sợi xích tử thần. Lực đánh của đuôi thần thể khiến thân thể David không ngừng lui về phía sau, ước chừng lui ra vài trăm mét, lúc này mới mang lực đánh ẩn chứa trong đuôi thần thể triệt tiêu. Trong quá trình này thân thể David lại lần nữa bị thương tổn. Nhưng cái này cũng là đáng giá, ở sau khi phần đuôi thần thể mất đi lực đánh, vốn nên tự bạo để tạo thành thương tổn lớn hơn nữa, đây cũng là phẫn nộ cuối cùng của Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Thần thể nổ tung khoảng cách gần, dẫn phát thương tổn, nếu David nhất thời không phát hiện, chết cũng có khả năng. Có thần khí, sợi xích tử thần ở đây, phần đuôi thần thể tự bạo tự nhiên là không thể tiến hành tiếp, thần thức, Titan Kim Giáp Hoàng Giả lưu lại trong phần đuôi thần thể bị mạnh mẽ áp chế xuống. Đại nhân, để trùng tộc cấp thần chạy rồi. Hắc Long Alexis tới bên cạnh David, mặt mang vẻ xấu hổ nói. Hắc Long Alexis cũng không ngờ, một con trùng tộc cấp thần bị thương nặng, ở trong chiến đấu thế mà có thể bùng nổ ra chiến lực khủng bố như thế, thậm chí còn liên lụy David liên tục bị lan đến. Điều này làm Hắc Long Alexis thẹn trong lòng, cảm giác chưa bảo vệ tốt David. Cũng không tệ, chúng ta cũng có thu hoạch. David ngược lại không hề để ý, nói, ở trước khi chiến đấu, hắn vẫn là có chút tham lam, muốn đạt được một khối thần thể. Nhưng ở sau khi Hắc Long Alexis chiến đấu với Titan Kim Giáp Hoàng Giả, David liền biết ý nghĩ của mình ngây thơ bao nhiêu. Thần chiến khủng bố, David người này ở gần xem cuộc chiến là có cảm nhận nhất. Vô luận là Hắc Long Alexis hay là Titan Kim Giáp Hoàng Giả đều chưa sử dụng lĩnh vực, thật sự công kích đều là đến từ thân thể của mình. Cái này có lẽ có liên quan với nguyên nhân hai vị cấp thần đều là cấp thần cận chiến. Loại công kích đó có thể khiến không gian hủy diệt, bất cứ một đòn nào cũng có thể cho cường giả cấp bán thần tan thành tro bụi. Nếu trước kia David còn có ý tưởng khiêu chiến thần linh, từ hôm nay trở đi, ở trước khi thực lực của hắn có một sự tăng lên trọng đại, hắn sẽ cách thần linh càng xa càng tốt. Đại nhân, thần thức trong mảnh thần thể này ta đến xử lý. Hắc Long Alexis nhìn về phía mảnh thần thể trong thần khí, sợi xích tử thần, nói, thần thức, Titan Kim Giáp Hoàng Giả, đối với David mà nói, tác dụng rất nhỏ, nhưng đối với Hắc Long Alexis mà nói chính là thuốc hay trị liệu linh hồn. Nay linh hồn Hắc Long Alexis khôi phục hơn phân nửa, sau này năng lượng linh hồn bình thường tác dụng cũng sẽ càng ngày càng yếu, hiếm thấy đạt được thần thức cấp thần, nó rất tích cực, được. Ngươi xử lý một phen. David buông ra quyền hạn thần khí, sợi xích tử thần, nói. Một cái móng rồng của Hắc Long Alexis thò vào trong đó, chọc vào trên mảnh thần thể, từ bên trong hút ra một điểm sáng màu vàng sậm. Trùng tộc cấp thần này đối với ngài thật sự là đủ ác, trước khi thoát đi còn muốn giết ngài. Hắc Long Alexis quan sát điểm sáng không ngừng vặn vẹo kia trên móng rồng nói. Chương 2177, trốn chạy, 3, quả thật. Nếu không phải David có thần khí, sợi xích tử thần, mảnh thần thể đó ở dưới tác dụng của chút thần thức này, nhất định sẽ phát nổ kịch liệt. Vì giết chết David, Titan Kim Giáp Hoàng Giả thà rằng tổn thất một chút thần thức, có thể thấy được nó thù hận đối với David đạt tới trình độ nào. Trùng tộc cấp thần sẽ còn tới tìm ta không? David lo lắng hỏi. Loại trùng tộc cấp thần có đảm lượng có năng lực xuyên qua thế giới này, biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, khiến David có chút lo lắng. Ở dưới quy tắc thế giới áp chế của thần chúc đại thế giới, ở sau khi gặp được vũ khí tận thế của liên bang vũ trụ công kích, Titan Kim Giáp Hoàng Giả bị thương nặng vẫn còn có thể đủ đánh bất phân thắng bại với Hắc Long Alexis. Bản thân David có Hắc Long Alexis bảo hộ, lại có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng trái lại không cần lo lắng quá nhiều, nhưng rất nhiều phân thân, đặc biệt phân thân clone của hắn liền phiền toái rồi. Đại nhân xin yên tâm, trùng tộc cấp thần này không có trăm năm thời gian, là không thể khôi phục lại. Trừ phi nó đạt được lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực. Hắc Long Alexis cười nói, vậy thì tốt, chúng ta trở về đi, nơi này không thể nán lại nữa. David gật gật đầu nói, Hắc Long Alexis và Titan Kim Giáp Hoàng Giả chiến đấu thời gian tuy không dài, nhưng nơi này là chỗ nào, nay tinh vực hỗn loạn bị liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới theo dõi mọi lúc, tin tưởng khí tức vừa rồi chiến đấu không thể che giấu. Hắc Long Alexis thu liễm khí tức. Thân thể cũng nhanh chóng nhỏ đi, biến trở về kích thước giống như con mèo nhỏ nhảy trở về trên vai David. Tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, tìm được tọa độ điểm an toàn thần chúc đại thế giới của tọa độ không gian, cũng chính là tọa độ không gian hành tinh Gami, sau đó từ trong hoa văn không gian rút lấy năng lượng không gian. Một lỗ dung không gian xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bước một bước vào, ở trong bóng dáng của hắn, bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng theo đó tiến vào. Lỗ dung không gian ở sau khi David thông qua, biến thành nhiều đốm sáng biến mất không thấy. Ngay sau khi David rời khỏi ước chừng 3 giờ, hai chiếc phi thuyền tinh không phương diện thần điện đi tới vị trí chiến trường. Phát hiện khí tức của máu thần, không gian nơi này bị chấn động nghiêm trọng, biểu hiện ra nơi này ở không lâu trước đó vừa mới xảy ra thần chiến. Thần quan ngồi ở trong phi thuyền tinh không nhìn hoa văn luyện kim trước mặt, trong mắt hiện lên nét kinh hãi. Hắn thông qua pháp trận liên lạc hướng phương diện thần điện báo cáo, có phát hiện dấu vết một vị thần linh khác hay không? Phương diện thần điện dò hỏi, không có chút nào tàn lưu của một vị thần linh khác, đây là một trận thần chiến mang tính áp chế, phe chiến bại hẳn là bị thương nặng, phe bên kia không bị thương chút nào. Thần quan trả lời, hai chiếc phi thuyền tinh không không ngừng thu thập khí tức trên chiến trường, vì nhanh nhất đến nơi đây, thần điện vận dụng cửa không gian phóng không gian từ xa. Loại cửa không gian phóng không gian từ xa này là bí mật của thần điện, bởi vì tiêu hao là lực lượng tín ngưỡng, cho nên loại kỹ thuật này không thể thông dụng ở thần chúc đại thế giới. Lại bởi vì cửa không gian phóng không gian từ xa tiêu hao lượng lớn đối với lực lượng tín ngưỡng, ngay cả bản thân thần điện cũng cực ít sử dụng, nếu lần này không phải nhận được thần dụ, loại cửa không gian thuộc về phạm trù thần khí này, căn bản không có khả năng vận dụng. Phương diện thần điện kiểm tra được tinh vực trong hỗn loạn có thêm một đạo khí tức cấp thần. Hơn nữa bởi vì hai vị cấp thần đại chiến, khiến hai đạo khí tức cấp thần hầu như khiến hoa văn dò xét của thần điện bởi khí tức quá mạnh mà nổ tung. Dưới tình huống như vậy, thần điện cực kỳ coi trọng chuyện này, năm vị thần linh sau khi thu được báo cáo, thần dụ cũng theo đó đưa xuống. Thu thập tất cả manh mối, sau đó lập tức quay về, phương diện thần điện trầm giọng hạ lệnh. Titan kim giáp hoàng giả từ không gian chui ra, tình huống của nó bây giờ cực kỳ thê thảm, thần thể thiếu mất. Máu thần giảm bớt, còn mất đi một chút thần thức, những thứ này đều khiến nó cực kỳ căm tức. Càng làm Titan kim giáp hoàng giả phẫn nộ là, thủ đoạn nó lưu lại đối phó David cũng bị phá giải, thần thức bên kia truyền đến tin tức, bộ phận thần thể nó lưu lại bị David thu lại, trở thành chiến lợi phẩm, mà thần thức bị Hắc Long Alexis cắn nuốt. Titan kim giáp hoàng giả giận dữ khiến toàn bộ trùng tộc phụ cận cửa không gian đều đang run rẩy, không có một con trùng tộc nào có gan ngẩng đầu. Chúng nó đều mang đầu tận khả năng cúi thấp, Titan kim giáp hoàng giả cũng không có ý tưởng muốn lấy những trùng tộc này trút giận. Nó vung tay, một con tâm bạo thiết giáp trùng vương giả đã sớm chuẩn bị bay tới, nhất trí với phương pháp trước đó tiến vào, lần nữa tiêu hao con tâm bạo thiết giáp trùng vương giả này, khiến Titan kim giáp hoàng giả trở về thế giới trùng tộc. Vừa tiến vào thế giới trùng tộc, Titan kim giáp hoàng giả liền cảm giác được hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển. Lực lượng tín ngưỡng giống như thủy triều ùa tới, chuyển hóa thành thần lực, điều này làm tinh thần của nó không khỏi rung lên. Titan kim giáp hoàng giả không hề dừng lại, càng không chào hỏi với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, mà là cố lấy sức lực còn lại dùng thần lực vừa mới chuyển đổi xé rách không gian, nó mặc kệ đầu kia không gian là chỗ nào, cũng không thể ở lại chỗ này, bởi vì Titan kim giáp hoàng giả cực kỳ rõ ràng, lấy thương thế của nó nếu lưu lại. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tuyệt đối sẽ nhịn không được xuống tay đối với nó. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không ngờ Titan kim giáp hoàng giả quả quyết như thế. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở sau khi cảm giác được Titan kim giáp hoàng giả trở về, phát hiện thương thế trên thân Titan kim giáp hoàng giả, trong lòng đã có tính toán. Mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng không nhất định phải từ chỗ David cướp về, một lần nữa cướp một cái để sử dụng cũng là tương tự. Chỉ là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả còn chưa hành động, Titan kim giáp hoàng giả đã rời khỏi trước một bước, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hơi do dự, tới vị trí Titan kim giáp hoàng giả rời khỏi, thần lực tụ tập ở trên lưỡi đao, sau đó nó vạch một phát ở trên không gian, một vết nứt không gian xuất hiện, nó chui vào, cửa không gian mất đi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thủ hộ, nhưng trùng tộc ở trong ngoài không gian cũng không biết, chúng nó vẫn như cũ dựa theo mệnh lệnh trước đó tràn về phía cửa không gian. David về tới hành tinh Gami, bắt đầu tra xem thu hoạch lần này. Chương 2178, thu hoạch, một, thu hoạch cũng không nhiều, chỉ có hai loại, một là phần đuôi dài 10 mét của Titan kim giáp hoàng giả, bảo tồn trái lại vẫn tốt, giáp xác màu vàng lóe sáng bên trên chưa bởi vì rời khỏi bản thể mà có chút suy yếu. Phải biết rằng tài liệu của trùng tộc, trừ tài liệu phẩm chất trên răng nanh cùng móng vuốt, còn lại như lớp vỏ côn trùng loại tài liệu này, chỉ cần rời khỏi thân bò sẽ không ngừng suy giảm, tài liệu cuối cùng tồn lưu lại tính năng không bằng 1/5 tính năng ban đầu. Đây cũng là lý do trên thân một con trùng tộc to như vậy, chỉ có thể lấy ra rất ít tài liệu phẩm chất, lượng lớn lớp vỏ côn trùng đều sẽ bị bỏ qua. Đương nhiên, chỉ có thần chúc đại thế giới mới có thể xa xỉ như vậy, liên bang vũ trụ là ngay cả lớp vỏ côn trùng cũng sẽ thu thập, dùng cho chế tác tài liệu hợp kim đặc chủng. Món thứ hai là một cái chân đầy đủ cùng bộ phận nhỏ vỏ ngoài bên trái thân thể của Titan kim giáp hoàng giả. Nơi này hấp dẫn David nhất tự nhiên là móng vuốt màu vàng sậm thật lớn kia phần trước cái chân, cho dù không rèn, cũng là vượt xa vũ khí phẩm chất cấp 5. Thậm chí hắn có loại cảm giác, dùng móng vuốt màu vàng sậm này rèn ra một vũ khí, có khả năng so với thần khí chiến kiếm kỵ sĩ càng cường đại hơn. Đại nhân, những thứ này đều là tài liệu thần khí, ngài muốn lợi dụng chúng nó trình độ lớn nhất, tốt nhất vẫn là chờ ngài có được thực lực bán thần lại tiến hành rèn, nếu ngài nguyện ý chờ đợi. Chờ sau khi ngài thành thần lấy hai tài liệu này hoàn toàn có thể rèn ra thần khí công kích cùng thần khí phòng ngự. Hắc Long Alexis lo lắng David không biết hai tài liệu này quan trọng, ở một bên nhắc nhở, tài liệu trên người cấp thần, vốn đã là tài liệu đỉnh cấp nhất, nhưng muốn đạt được cũng khó nhất. Mà tài liệu ra từ trên người Titan Kim Giáp Hoàng Giả, càng là cực phẩm trong tài liệu cấp thần. Cái này có liên quan với Titan Kim Giáp Hoàng Giả, mấy vạn năm như một ngày không ngừng dùng thần lực cường hóa bản thân, lớp vỏ côn trùng của nó mỗi một tấc đều là kết quả lượng lớn thần lực ngày ngày rèn luyện. Loại hành vi xa xỉ này, cũng chỉ có chủng tộc này tỷ lệ lợi dụng đối với thần lực cực thấp lại có được lực lượng tín ngưỡng vô cùng tận mới có thể lãng phí như thế. Chỉ cần nghĩ đến trong trận chiến của Hắc Long Alexis cùng Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Hắc Long Alexis mãi không thể phá vỡ phòng ngự của Titan Kim Giáp Hoàng Giả, liền có thể thấy được lớp vỏ côn trùng này của Titan Kim Giáp Hoàng Giả khủng bố. Nếu không phải David trong vô tình ra vào thế giới trùng tộc, phá hủy quá trình cường hóa của Titan Kim Giáp Hoàng Giả đối với một miếng giáp vàng nhỏ, khiến Titan Kim Giáp Hoàng Giả để lại chỗ thiếu hụt trí mạng, sau đó lại bị David tìm ra miếng giáp vàng nhỏ cùng đâm thủng, Hắc Long Alexis căn bản không thể làm bị thương nặng Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Titan Kim Giáp Hoàng Giả không có chỗ thiếu hụt trí mạng này, cho dù thân thể Titan sắp sửa chấm dứt, nó cũng hoàn toàn có thể làm được thông dong rời khỏi chiến trường. Đương nhiên, tác dụng David ở trong trận chiến đấu này nổi lên, nhắm chừng cũng chỉ có Titan Kim Giáp Hoàng Giả tự mình biết, vô luận là David hay Hắc Long Alexis đều không biết nguyên do trong đó, vậy ta cất đi trước, về sau lại dùng. David không chần chờ liền làm ra quyết định, hắn nay công kích có thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. Phòng ngự có thần khí chiến giáp kỵ sĩ, ít nhất ở trước khi trở thành thần linh đủ sử dụng. Dù trở thành thần linh, hai kiện thần khí này cũng được cho là thần khí rất không tệ. David lại tra xét phần đuôi dài 10 mét của Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng bộ phận nhỏ thân thể bên trái trong tổ chức sở mang theo tổ chức cơ thịt của thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả, trên phân lượng trái lại là có không ít. Đối với xử trí bộ phận thần thể này như thế nào, hắn ngược lại là có chút do dự. Thần thể cấp thần từ trước tới giờ không có một chỗ nào là vô dụng, đặc biệt đối với David người này còn ở cấp truyền kỳ mà nói, càng là như thế. Tổ chức cơ thịt thần thể tuy không thể chế tác vũ khí cùng phòng cụ, nhưng cũng là tác dụng rộng khắp. Từ trong truyền thừa của quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới cũng biết, thần thể thần linh tà ác là tài liệu thần văn tốt nhất, lấy thần thể thần linh tà ác làm tài liệu tăng thêm, có thể khiến hiệu quả của thần văn mạnh hơn kéo dài hơn. David biết. Cái gọi là thần linh tà ác chỉ là cách nói tuyên truyền của thần điện, thật ra chính là thần thể toàn bộ thần linh đều là tài liệu thần văn vô cùng tốt. Bộ phận thuốc cực phẩm của thần điện, trong đó cũng có thành phần thần thể, dù là ở lúc rèn vũ khí cùng trang bị phẩm chất cấp 5 bình thường, thêm vào một ít tài liệu cơ thịt thần thể, cũng có thể khiến cấp 5 vũ khí trang bị phẩm chất có được tính chất càng thêm ưu tú so với vũ khí trang bị phẩm chất cấp 5 còn lại. David trái lại không phải do dự vì công năng này. Hắn tuy là tông sư luyện kim cùng tông sư rèn, nhưng toàn bộ truyền thừa có liên quan với tài liệu thần thể, đều không phải thứ hắn có thể tiếp xúc đến, chỉ có tông sư luyện kim thần điện tự có mới có thể tiếp xúc được bộ phận tri thức này. Hắn lúc này nghĩ là, những tổ chức cơ thịt này dùng cho chế tạo phân thân clone của mình hay không, hắn là đạt được thành quả của sở nghiên cứu vĩnh sinh, trước đó chỉ là không đủ tài liệu thần thể. Lần này David có được tài liệu thần thể, đủ hắn nhân bản ra ít nhất 3 phân thân clone. Phân thân clone không phải chuyện đơn giản, dù là có thành quả của sở nghiên cứu vĩnh sinh, hắn cũng cần một lần nữa tiến hành thực nghiệm. Cũng may mà toàn bộ thiết bị của sở nghiên cứu vĩnh sinh đều bị hắn vơ vét hết, hắn trước đó bởi vì bận một số chuyện trì hoãn lắp đặt, việc xây dựng lại sở nghiên cứu được hắn đưa lên nhật trình. Chuyện chế tạo phân thân clone sẽ là một cái thời gian dài đằng đẵng, David cần hoàn toàn nắm giữ tri thức sở nghiên cứu vĩnh sinh, bảo tồn ở trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương. Mang toàn bộ tri thức khoa học sinh mệnh biến thành tri thức của chính hắn, mới có năng lực đi làm phân thân clone. Ở trước đó, David còn có một chút việc cần làm, tâm thần hắn tiến vào trong năm phân thân clone, thông qua linh hồn cộng hưởng để chia sẻ quy tắc lực lượng Hắc Long phân thân Long tướng quân David nắm giữ. Đồng thời, lần này ở một bên quan sát Hắc Long Alexis cùng Titan Kim Giáp Hoàng Giả chiến đấu, khiến David đối với quy tắc lực lượng Hắc Long có càng nhiều cảm ngộ hơn nữa. Những cảm ngộ này cần thực tiễn ở trên phân thân Clon. Chương 2179, thu hoạch 2, để bốn phân thân Clon nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long trái lại không tốn thời gian quá dài. Quy tắc lực lượng Hắc Long là phân thân Clon của tướng quân David tự nắm giữ, tri thức thể hội tương quan đều có thể phục chế, linh hồn chính của David càng tham dự đến trong đó. Chỉ là mấy giờ sau, không chỉ bốn phân thân Clon nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, bản thể David cũng đã nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long. Tốc độ này của hắn vượt xa Hắc Long Alexis trước đó nhắm chừng, khiến Hắc Long Alexis ghé vào trên vai hắn cúi đầu thật sâu rút ở dưới thân thể, không muốn nhìn hắn thiên tài như biến thái này. David yêu cầu đối với bản thân tự nhiên xa không phải như thế, hắn đã kích hoạt năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, thử lợi dụng năng lực thiên phú loại tinh thần này để tăng cường cảm ngộ đối với quy tắc lực lượng Hắc Long, thậm chí quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng, hai loại quy tắc cơ sở này. Trong khoảng thời gian này đạt được năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, hắn có loại cảm giác, tựa như vị sở trưởng hen kia đi nhầm đường. Đương nhiên, nói như vậy có chút không chuẩn xác, mặc kệ như thế nào sở trưởng hen đã làm ra thành tích thần linh cũng không thể làm được, nhân bản ra sinh mệnh cấp thần, tuy còn có vấn đề phương diện linh hồn, nhưng thành quả này so với bất cứ thần linh nào nghiên cứu đối với sinh mệnh cũng càng cấp tiến hơn. David là ở một góc độ khác đối đãi vấn đề, sở trưởng hen đi con đường nghiên cứu. Theo hắn thấy mất đi năng lực tự bảo vệ mình, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có nghiên cứu mạnh nữa lại như thế nào. Năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, tác dụng rất nhiều, sử dụng ở trên nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiệu quả cực tốt, sử dụng ở trên lý giải đối với lực lượng tầng cấp sâu lại nào không phải hiệu quả rõ rệt. Về phần nói vấn đề tiêu hao, David trước mắt cũng không có chuyện gì, hắn quyết định chính thức bế quan, ở bề mặt hành tinh Gami lưu lại một phân thân thánh điện kỵ sĩ để xử lý công việc. Bản thể cùng bốn phân thân Clon ở lại trong lòng đất bế quan. Mỗi ngày kích phát năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, tăng lên lý giải của bản thân đối với quy tắc, theo David thấy chuyện này so với nhân bản ba phân thân càng thêm quan trọng. David đặt ra kế hoạch cho một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, ở trấn thủ tinh một phân thân Clon khác của hắn lại là đang đi vào đại sảnh bữa tiệc. Vì tiệc mừng công lần này, David thay quân lễ phục trung tướng, quân lễ phục tạo hình khoa trương cùng quân hàm trung tướng chiếu rọi lẫn nhau. Hình thành đối lập mãnh liệt với dung mạo trẻ tuổi quá mức đó của hắn. Tiệc mừng công tổ chức ở trong một kiến trúc chưa sập trên mặt đất, đại sảnh kiến trúc này bị quân đội liên bang sửa chữa. Khi David đi vào đại sảnh, nhìn thấy là mặt sàn cùng tường đều là phong cách quân đội liên bang điển hình, sàn cùng tường hợp kim đặc chủng, khiến tiệc mừng công có sự đặc biệt khác với số đông. Trung tướng David, chào ngài. Hắn vừa mới tiến vào phòng tiệc, đã có quan quân hướng hắn hành lễ ân cần thăm hỏi. David mỉm cười hoàng lễ, hắn trải qua thật sự quá nhiều, tuy toàn bộ quân nhân nhìn thấy hắn trong mắt đều là nét sùng bái, nhưng hắn sớm đã quen loại ánh mắt này. Ở thần chúc đại thế giới, bất cứ một vị kỵ sĩ nào ở lúc nhìn thấy hắn, cũng chính là ánh mắt sùng bái tương tự. Tâm tính của hắn cực kỳ bình thản, xét cho cùng tầm mắt của hắn đã hoàn toàn khác với người còn lại trong đại sảnh này. Quân đội liên bang tổ chức tiệc mừng công thật ra không có quá nhiều lễ tiết trường ra, người được mời đều là trực tiếp tới. Cũng không xướng tên giống như thần chúc đại thế giới, càng không có quản gia phục vụ chuyên trách. David nhìn lướt qua đại sảnh, kỳ quái phát hiện ít nhất có 40 vị thánh điện kỵ sĩ ở đây. Chiến tranh xem ra là đã kết thúc, đây là suy nghĩ đầu tiên của David. Chiến tranh vừa mới kết thúc, cho dù là vì phòng ngừa trùng tộc phản công, cũng cần bảo trì hơn phân nửa thánh điện kỵ sĩ ở vũ trụ phòng ngự. Nhiều thánh điện kỵ sĩ như vậy xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ chiến sự xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Thượng tướng Francis, nghị trưởng Gao, theo tiếng quan quân liên bang vũ trụ và thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới chào hỏi lẫn nhau, hai vị cao tầng đi vào đại sảnh. Các vị, đầu tiên hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, theo tiền tuyến điều tra truyền lại, trùng tộc tinh vực hỗn loạn đã từ phương hướng trấn thủ tinh chuyển hướng, chiến đấu phòng ngự trấn thủ tinh đã lấy được thắng lợi. Thượng tướng Francis lớn tiếng tuyên bố, các quan quân liên bang vũ trụ nhiệt liệt vỗ tay. Trận chiến tranh này là một hồi chiến tranh lớn nhất mấy ngàn năm qua, bọn họ vì mình có thể tham gia chiến tranh như vậy mà cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Vạn thắng. Đây là phương thức chúc mừng của Thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Các Thánh điện kỵ sĩ trải qua trận chiến tranh cấp bậc sử thi này, từ thủy triều côn trùng hầu như vô cùng vô tận, lại đến trùng tộc cấp truyền kỳ, thậm chí trùng tộc cấp thần xuất hiện, đều khiến trận chiến tranh này trở thành truyền thuyết. Thượng tướng Francis nhìn thoáng qua nghị trưởng Gao, phất tay ra hiệu do nghị trưởng Gao tiếp tục lên tiếng. Tôi cũng tuyên bố một tin tức với khách tôn quý ở đây, chiến tranh thần điện, đại địa thần điện, công chính thần điện, tài phú thần điện cùng tri thức thần điện tiến hành hành động toàn diện càn quét đối với trùng tộc chiếm cứ ở cửa không gian tinh vực hỗn loạn, năm vị thần linh vĩ đại sẽ đích thân ra tay, hoàn toàn giải quyết uy hiếp đến từ trùng tộc. Nghị trưởng Gao mặt mang mỉm cười nói. Chủ ta chắc chắn thắng lợi. Các thánh điện kỵ sĩ mặt mang nét vui mừng lớn tiếng nói. Các quan quân liên bang vũ trụ không biết hàm nghĩa trong lời nói của nghị trưởng Gao, nhìn thấy các thánh điện kỵ sĩ kích động có chút khó hiểu. Chỉ có David biết, năm đại thần điện toàn lực xuất động, có năm vị thần linh tự mình ra tay, sẽ có uy thế khủng bố thế nào. Mạnh như Titan kim giáp hoàng giả, ở lúc chiến đấu với thần chiến tranh, nhìn thấy xuất hiện bốn vị thần linh khác hàng lâm, nghĩ đến trước tiên không phải chiến đấu, mà là thoát ly chiến đấu chạy trốn. Từ đó có thể nhìn ra năm đại thần linh sức uy hiếp đáng sợ cỡ nào, mà lúc ấy năm đại thần linh chẳng qua là thông qua thần sứ buông xuống, chiến lực cực kỳ có hạn. Nếu là thông qua thần điện khổng lồ ra tay, hạn chế của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Cũng trách không được trùng tộc hướng phương diện trấn thủ tinh tất cả đều chuyển hướng, phương hướng hành tinh Tu La có chiến lực mạnh mẽ như vậy đi qua, trùng tộc đương nhiên cần toàn lực ứng đối. Chương 2180, đuôi rắn, 1. Tiệc mừng công, chúng tôi theo thường lệ cần cảm tạ đối với mọi người làm ra cống hiến kiệt xuất chiến tranh lần này, chính là bọn họ không sợ hãi mới đổi được chiến tranh thắng lợi, thượng tướng Francis bưng lên chén rượu, trầm giọng nói. Nếu bàn về người trong lần chiến tranh này làm ra cống hiến kiệt xuất, người ở đây sẽ chỉ nghĩ đến hai vị, một vị là lĩnh chủ Arthur, ở nửa giai đoạn trước của chiến tranh, là lĩnh chủ Arthur trả giá bị thương nặng mạnh mẽ bám trụ thủy triều côn trùng. Làm ra cống hiến thật lớn cho thanh trừ đợt thủy triều côn trùng đầu tiên. Vị thứ hai chính là tướng quân David. Ở nửa đoạn sau của chiến tranh, tướng quân David lấy năng lực bắn tỉa vô địch, mang trùng tộc cấp 4 hầu như phong kín ở trước trận, lại ở thời điểm mấu chốt đứng ra, hấp dẫn đi trùng tộc cấp thần. Trung tướng David, chiến thần liên bang. Đầu tiên là các quan quân liên bang vũ trụ hoang hô, sau đó có các thánh điện kỵ sĩ gia nhập. Chiến thần liên bang, danh hiệu này có thể được thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới hô ra, cái này đã là các thánh điện kỵ sĩ cực độ tán thành đối với David. Năm tòa thần điện khổng lồ đang đẩy mạnh, lúc này thần điện tản mát ra hào quang màu trắng càng thêm mãnh liệt, toàn bộ không vực phạm vi bán kính 200 km đều bị quang minh thần thuật bao trùm. Nhìn ra, năm vị thần linh là thật sự tức giận rồi. Trước đó xuất hiện cửa không gian, hơn nữa có trùng tộc xâm nhập. Năm vị thần linh cũng không có quá nhiều để ý, ngược lại cho rằng đây là thời cơ tốt rèn luyện quý tộc cùng kỵ sĩ. Thần chúc đại thế giới quá lâu rồi không có chiến sự cỡ lớn, quý tộc bắt đầu quá trình hữu hóa thông thả. Trong mắt năm vị thần linh không có sinh mệnh đơn lẻ, chỉ có toàn bộ thần chúc đại thế giới, vì giải quyết vấn đề quý tộc tồn tại, kích thích bên ngoài là thủ đoạn vô cùng tốt. Về phần nói trùng tộc tạo thành nhân loại thần chúc đại thế giới tử vong, đối với thần linh thời gian lấy vạn năm để tính mà nói. Chỉ cần mấy chục năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không có trùng tộc cấp thần đột nhập thần chúc đại thế giới, hướng năm vị thần linh của thần chúc đại thế giới khởi xướng khiêu khích, năm vị thần linh còn có thể tùy ý trùng tộc tiếp tục, chỉ cần cam đoan tổn thất sẽ không vượt qua điểm mấu chốt là được. Nhưng trùng tộc cấp thần xâm nhập thần chúc đại thế giới, chạm vào giới hạn của năm vị thần linh. Năm vị thần linh thống trị thần chúc đại thế giới, tuyệt không cho phép có thần linh khác tùy ý làm bậy. Thậm chí không chỉ Titan kim giáp trùng tộc, năm vị thần linh cũng hạ đạt thần dụ, bắt tay vào làm điều tra một vị tồn tại cấp thần khác chiến đấu với Titan kim giáp trùng tộc. Tuy nói vị cấp thần kia là trợ giúp thần chúc đại thế giới, làm Titan kim giáp trùng tộc bị thương nặng, nhưng năm vị thần linh cũng sẽ không nhận nhân tình này. Thần chúc đại thế giới chỉ có thể có năm vị thần linh tồn tại, còn lại đều là tà ác. Năm vị thần linh tích cực giải quyết trùng tộc, cũng là vì có thể rảnh tay giải quyết phiền toái khác. Tử thần cùng cấp thần thần bí này chính là phiền toái lớn của năm vị thần linh. Các kỵ sĩ đi theo phía sau năm tòa thần điện khổng lồ, lúc này đều đã trầm tĩnh lại, bọn họ cũng đã nhìn ra, phương diện thần điện là không chuẩn bị để bọn họ ra tay. Bởi vì phạm vi quang minh thần thuật của năm tòa thần điện khổng lồ càng lúc càng lớn, trùng tộc ngay cả tới gần khoảng cách 100 km cũng không thể đạt tới, nào còn cần bọn họ ra tay. Thủy triều côn trùng đến rồi. Thần quan trong tháp quan sát báo cáo. Tiếp tục giám thị. Giám mục Ngực Kinh Ly trầm giọng trả lời. năm vị giám mục bao gồm hắn ở trong, mặt ngoài lạnh nhạt, thật ra trong lòng là cực kỳ kích động. Thần điện khổng lồ kích phát quang minh thần thuật đã sớm vượt qua bọn họ tưởng tượng, cái này cũng không phải bọn họ có thể kích phát, mà là do thần linh trực tiếp nhúng tay. Theo năm vị giám mục thấy, thủy triều côn trùng căn bản không cần lo lắng, thần linh vô địch sớm cắm rễ trong lòng người thần chúc đại thế giới, năm vị giám mục lý trí cũng có tín nhiệm mù quáng đối với thần linh. Phương xa, thủy triều côn trùng lao vào trong hào quang màu trắng của quang minh thần thuật, giống như lao vào chỗ chết, trùng tộc biến thành tro bụi. Cho dù là trùng tộc cấp 4 phòng ngự cường đại trong đó, cũng chỉ là kiên trì thêm một đoạn thời gian. Ở trước mặt năm tòa thần điện khổng lồ kích phát quang minh thần thuật, số lượng thành trò cười, trùng tộc nhiều nữa đối với quang minh thần thuật mà nói, chỉ cần chiếu rọi đến là có thể tiêu diệt. Đương nhiên, ở sau lưng quang minh thần thuật là lượng lớn lực lượng tín ngưỡng tiêu hao. Có lẽ ở trên thu hoạch lực lượng tín ngưỡng, năm vị thần linh có một thế giới như nhau, xa xa không bằng 8 vị trùng tộc cấp thần của thế giới trùng tộc, nhưng ở trên ứng dụng đối với lực lượng tín ngưỡng, lại có cách biệt một trời một vực. Số lượng của trùng tộc cùng trùng tộc thành kính là điều chủng tộc khác không thể bằng được, trùng tộc thậm chí không cần có được bản thân mình, chỉ chuyên chú vào thành kính tín ngưỡng, mỗi một trùng tộc đều là tín đồ thành kính. Tốc độ sinh sản của trùng tộc tạo nên số lượng khủng bố. Mà thần chúc đại thế giới tuy cũng tương tự là một thế giới đơn độc, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật cơ sở lạc hậu, số lượng dân cư cũng không cao, thậm chí ngay cả dân cư liên bang vũ trụ cũng không bằng. Như dân cư một tinh cầu thích hợp để ở của thần chúc đại thế giới, có thể đạt tới cấp độ 100 triệu đã là tinh cầu dân cư rất nhiều, tinh cầu thích hợp để sống phổ biến chỉ có mấy chục triệu dân cư. Tinh cầu hành chính liên bang vũ trụ, chục tỷ dân cư cũng là bình thường, đây là chênh lệch của cơ sở khoa học kỹ thuật. Số lượng dân cư lại quyết định lực lượng tín ngưỡng sinh ra, trong thần chúc đại thế giới tín đồ thành kính tỷ lệ ước chừng là 20:1, đây còn là tỷ lệ lợi dụng bình dân thiếu tri thức nội tình, mới có thể đạt tới. Ở trong quý tộc, tỷ lệ độ tín ngưỡng thành kính thấp hơn rất nhiều, hơn nữa theo thực lực tăng lên, tỷ lệ này cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Đến thánh điện kỵ sĩ, rất nhiều thánh điện kỵ sĩ đều ý thức được thần linh cũng chỉ là sinh mệnh thực lực cường đại. Cũng liền có thánh điện kỵ sĩ vì thực lực tăng lên làm ra một ít việc thần điện cấm đoán, như kế hoạch diệt thần của nghị trưởng Gao, như tiền nghị trưởng AB giao dịch cùng tín đồ tà thần vân vân, đều là thể hiện của loại hành vi này. Ở trong thế giới văn minh, tri thức chính là một thanh gươm hai lưỡi, tri thức có thể tăng lên nhận thức của nhân loại đối với thế giới, do đó nắm giữ tự nhiên lợi dụng tự nhiên, tăng lên tỷ lệ sống sót của nhân loại, xúc tiến nhân loại phát triển. Chương 2181, đuôi rắn, 2. Nhưng sau khi học tập tri thức, cũng sẽ hạ thấp cảm giác kính sợ của nhân loại đối với thần linh. Tri thức của liên bang vũ trụ hầu như đạt tới cực hạn của khoa học kỹ thuật, ngay cả thần linh ở trong mắt nhân loại liên bang vũ trụ, cũng chỉ là một tài liệu nghiên cứu. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng khiến quy tắc thế giới của liên bang vũ trụ trên diện rộng bài xích chiến lực cường đại, bài xích thần linh. Cũng chỉ có loại phương thức sinh tồn ngu muội, giả mang kia của trùng tộc, mới có tín ngưỡng kiên định nhất. Đương nhiên, thần chúc đại thế giới sử dụng lực lượng tín ngưỡng, ở trên kỹ xảo mang trùng tộc cấp thần bỏ rất xa ở sau người, dùng ít lực lượng tín ngưỡng nhất, làm được nhiều chuyện hơn, đây là nguyên nhân thần linh phát triển các loại thần thuật. Mà trùng tộc cấp thần lại bởi vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng, mất đi nghiên cứu vào sâu đối với lực lượng tín ngưỡng, đối với thần lực, chúng nó chỉ để ý ứng dụng, cũng khiến chúng nó không thể lý giải lực lượng tín ngưỡng lý giải thần lực tầng sâu. Hai thế giới này lựa chọn, ai cũng nói không rõ ai đúng ai sai, trùng tộc có một thế giới hoàn chỉnh, nói rõ ở thế giới trùng tộc chúng nó là thành công. Thần linh của thần chúc đại thế giới, tương tự lợi dụng phương thức của bọn họ hoàn thành thống nhất thế giới, cái này cũng nói rõ năm vị thần linh cũng là thành công. Chuyện gì vậy, không có một con trùng tộc cấp 5 nào xuất hiện. Giám mục Ngực Kinh Ly nhìn chằm chằm vào pháp trận luyện kim, hắn có chút nghi hoặc nói ở trong pháp trận liên lạc, dựa theo đạo lý mà nói. Trong thủy triều côn trùng sẽ có rất ít số lượng trùng tộc cấp 5 để khống chế, nhưng thủy triều côn trùng tấn công lâu như vậy, cũng chưa có một con trùng tộc cấp 5 nào xuất hiện, loại hiện tượng kỳ quái này khiến giám mục Gherkinly có chút kỳ quái. Giám mục Gherkinly tự nhiên sẽ không biết, bởi vì bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả rời khỏi cửa không gian mất đi trùng tộc cấp thần tọa trấn. Đối với trùng tộc bình thường mà nói, cấp thần tồn tại hay không chúng nó là không thể biết đến. Chỉ biết dựa theo mệnh lệnh, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lưu lại tiếp tục hành động, nhưng đối với trùng tộc cấp 5 mà nói, mất đi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chế ước, chúng nó sẽ không đi liều mạng nữa. Cái này cũng tạo thành bên trong thủy triều côn trùng một con trùng tộc cấp 5 cũng không có, cũng khiến thủy triều côn trùng không có một tia năng lực phản kháng. Tuy nói trùng tộc cấp 5 ở trong thủy triều côn trùng cũng không thể đối kháng với 5 tòa thần điện khổng lồ, nhưng ít nhất cũng có thể ở trong quang minh thần thuật kiên trì thêm một đoạn thời gian, chiến đấu cũng sẽ không thoải mái như bây giờ. Là có chút kỳ quái, thủy triều côn trùng này có chút trời rạc. Giám mục Bô Linh thông qua pháp trận liên lạc trả lời, không chỉ là những thứ này, các anh phát hiện chưa, trùng tộc năng lực thiên phú đặc thù hầu như chưa xuất hiện. Giám mục Evan theo sau cũng nói, trùng tộc năng lực thiên phú đặc thù là lực lượng trung kiên của trùng tộc, như bạo liệt phúng xạ trùng, công kích tầm xa, như bọ ngựa thiểm linh, có năng lực không gian vân vân. Loại trùng tộc thiên phú đặc thù này ở trong thủy triều côn trùng công kích tạo ra tác dụng, có khi là mang tính quyết định. Muốn nói liên bang vũ trụ mang toàn bộ trùng tộc thiên phú đặc thù đánh chết hết, năm vị giám mục ở đây đều không tin. Mặc kệ trùng tộc có âm mưu gì, chúng ta lấy thẳng đánh công, có chủ ta vĩ đại ra tay, trùng tộc làm ra chiêu trò gì cũng vô dụng. Giám mục Bolivar cười nói, lời của hắn cũng khiến không khí có chút khẩn trương dịu đi. Năm tòa thần điện khổng lồ đại biểu cho ý chí của năm vị thần linh, cũng là lực lượng của bọn họ kéo dài. Ở dưới loại lực lượng này, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng là hư ảo. Thủy triều côn trùng chưa ảnh hưởng tốc độ tiến lên của năm tòa thần điện khổng lồ. Năm tòa thần điện khổng lồ như là một cái máy ủi đất khổng lồ, ở trong thủy triều côn trùng ngược dòng mà lên, một đường nghiền nát trùng tộc đi qua. Bởi vì trùng tộc vừa mới kết thúc chiến dịch trấn thủ tinh, tổn thất số lượng trùng tộc khổng lồ, khiến nay số lượng trùng tộc ở cửa không gian thần chúc đại thế giới bên này giảm mạnh. Thủy triều côn trùng cũng chỉ là phản kháng cuối cùng của trùng tộc. Khi năm tòa thần điện khổng lồ đẩy đến vị trí có thể nhìn thấy cửa không gian, thủy triều côn trùng bị dọn sạch toàn bộ. Giám mục Gkinli nhìn cửa không gian còn đang có trùng tộc ùa vào, có loại cảm giác không dám tin. Vốn tưởng thần chiến khiến hắn cảm giác được đầu voi đuôi chuột, tuy nói cửa không gian còn có trùng tộc tiến vào, hắn không tin bằng vào đàn bò số lượng thưa thớt, nhiều nhất chỉ có cấp 3 này, có thể ngăn cản thần điện chiếm lĩnh đối với cửa không gian. Trùng tộc cấp thần thủ hộ cửa không gian chạy đi đâu rồi? Giám mục Gkinli lẩm bẩm, không có ai trả lời hắn, bởi vì bốn vị giám mục còn lại, bao gồm thần quan khác của thần điện đều lâm vào trong mê mang. Thần điện lấy khí thế sấm sét tiến công trùng tộc, vận dụng chiến lực mạnh nhất của thần điện, lại chỉ gặp phản kháng như thế, làm bọn họ có loại cảm giác một quyền đánh vào không khí. Nói thật, nếu sớm biết trùng tộc là thực lực như vậy, nào cần kinh động năm vị thần linh, chỉ bằng lực lượng của kỵ sĩ, là có thể đẩy ngang nơi này. Năm tòa thần điện khổng lồ tiếp tục đẩy, hào quang quang minh thần thuật che kín cửa không gian, trùng tộc ùa vào trở thành tự sát. Trùng tộc cũng không phải kẻ ngốc, ở sau khi phát hiện điểm ấy, cũng không có trùng tộc tiếp tục tiến vào cửa không gian nữa. Vạn thắng. Chiến tranh kết thúc rồi, các loại tiếng hoan hô vang lên ở trong kỵ sĩ. Kỵ sĩ tuy lấy chiến đấu làm vinh dự, nhưng không có ai sẽ thích loại chiến tranh cấp bậc này. Cấp 5, cấp truyền kỳ, cấp thần đều tham dự đến trong trận chiến tranh này, khiến trận chiến tranh này trở thành một cuộc thần chiến. Đừng nói là thiên không kỵ sĩ cấp 4 nơi này, dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có tỷ lệ rất lớn ngã xuống ở trong loại chiến tranh cấp bậc này. Thần điện quét ngang trùng tộc, mạnh mẽ chiếm lĩnh cửa không gian, vô luận trùng tộc chống cự mỏng manh như thế nào, đều không thể xóa đi công huân của thần điện. Thậm chí rất nhiều kỵ sĩ đều cho rằng là trùng tộc thấy thần điện lần này chiến lực mạnh mẽ, trực tiếp nhận thua bỏ qua cửa không gian. Trong tiếng hoan hô, năm tòa thần điện khổng lồ vây quanh cửa không gian xếp thành năm điểm của ngôi sao năm cánh, sau đó mấy đạo hào quang màu trắng ở giữa năm tòa thần điện khổng lồ nối tiếp lẫn nhau, ở vị trí trung tâm tinh vực hỗn loạn hình thành một ngôi sao năm cánh.